Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, dược hiệu đã qua. Trước hết nhất nâng lên ma trượng chính là Khâu Đạt Lâm. Nhưng xuất thủ trước nhất vẫn là Cam Cốc Vũ. Màu tím nhạt màn khói tràn ngập ra. Tướng Cam Cốc Vũ thân hình ẩn nấp trong đó. Vốn là muốn tiên cơ thế giới băng tiết Khâu Đạt Lâm lập tức lập lại chiêu cũ. Để nồng đậm phấn hoa cấp tốc hóa thành bông tuyết bay xuống. Nhẹ nhõm hóa giải phấn hoa màn khói. Khâu Đạt Lâm lại không mừng mà kinh. Vội vàng nhắc nhở. Cẩn thận dưới chân. Đạt được nhắc nhở Tư Bỉ Lợi Đặc vội vàng theo Khâu Đạt Lâm cùng một chỗ bay ngược. Nhưng ma y lại là không thể tới kịp tránh đi. Một cỗ năng lượng bàng bạc từ dưới chân hắn tuôn ra. Trực tiếp đem hắn kích bay đến giữa không trung. Thất giai thổ hệ ma pháp địa mạch xung kích, tại cho địch nhân tạo thành tổn thương đồng thời, càng chí mạng là sẽ mang đến trọn không hiệu quả. Cam Cốc Vũ đúng lý không tha người, dâng lên một đạo tường đất ngăn trở lui ra phía sau Khâu Đạt Lâm cùng Tư Bỉ Lợi Đặc. Ngay sau đó lại là một cái liên hoàn địa đột, tại ma y điểm rơi chỗ sinh ra không ít bén nhọn thạch lăng. Nếu là ma y thật đập vào những này thạch lăng phía trên, kia không phải bị đâm hơn mấy cái lỗ thủng không thể. Trong lúc vội vàng, ma y từ chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một cái bình nhỏ. Hung hăng ném về mọc thành bụi thạch lăng. Chất lỏng màu vàng óng tự phá nứt trong bình văng khắp nơi mà ra. Cấp tốc liền tương na chút bén nhọn thạch lăng hóa thành thổi phồng cát vàng. Ma y rơi xuống tại trên cát vàng. Mặc dù cũng bị ngã cái thất điên bát đảo. Nhưng lại cũng không nhận cái gì tính thực chất tổn thương. Hắn lập tức xoay người nhanh chóng thối lui. Lần nữa trốn đến đột phá tường đất mà đến Khâu Đạt Lâm sau lưng. Mà tự biết không thể đánh lâu dài Cam Cốc Vũ. Đương nhiên sẽ không cho đối phương một lần nữa đứng vững gót chân cơ hội. Đầy trời mưa tiễn rơi xuống đồng thời. Trên mặt đất cũng đã tuôn ra mấy đạo cao áp cột nước. Tướng vội vàng không kịp chuẩn bị Tư Bỉ Lợi Đặc hất tung ở mặt đất. Đâu còn năng né tránh được gào thét mà tới mưa tiễn. Khâu Đạt Lâm phi thân mà tới. Vì Tư Bỉ Lợi Đặc đỡ được đại bộ phận công kích. Nhưng vẫn như cũ hữu tam đạo mưa tiễn đâm tại Tư Bỉ Lợi Đặc vai trái cùng trên cánh tay trái. Khâu Đạt Lâm nhíu nhíu mày. Cấp tốc móc ra một chương thủy liệu thuật quyển trục. Đập vào trên vết thương của hắn. Khâu Đạt Lâm ba người lại một ván hạn bại lộ, kia liền là không có trị liệu khôi phục loại ma pháp. Khâu Đạt Lâm là cao quý Tô Cát Lợi gia chủ, cửu giai ma đạo sư. Trên người ma pháp quyển trục phần lớn đều là chiến lược cấp bậc cao giai quyển trục. Đối với hắn mà nói, đê giai quyển trục hiệu dụng, còn không bằng một cái nhất giai ám ảnh đạn tới thực sự. Nếu là ngay cả hắn đều đã rơi xuống. Cần nhờ đê giai ma pháp quyển trục đến tranh thủ thời gian hoặc là tiết kiệm ma pháp lực tình trạng. Kia trận chiến này có thể nói đã là cực kỳ không ổn. Ma pháp quyển trục cũng không cách nào cải biến đại cục. Cho nên, trên người hắn trừ một chút chân quý cao giai ma pháp quyển trục bên ngoài. Liền chỉ dẫn theo thủy liệu thuật ma pháp quyển trục hắn ngược lại là nghĩ nhiều mang một chút chí. Dũ thuật quyển trục. Nhưng cái này đồ vật chỉ có tự nhiên chi lâm mới có sản xuất. Chảy tới trên thị trường số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lấy lực lượng một người. Đánh đến ba người chúng ta đỡ trái hở phải. Người so với trước đó tại Đông Cực Vịnh lúc. Lại trưởng thành không ít a. Khâu Đạt Lâm quay đầu nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Lạnh nhạt nói. Ha ha. Khâu Đạt Lâm thế bá quá khen rồi. Cam Cốc Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Trên thực tế, nếu là chỉ có hai người chúng ta đơn đấu, có lẽ chàng diện bên trên còn có thể tốt nhìn một chút. Đáng tiếc, ngươi còn phải bảo hộ hai cái này vướng víu. Khâu Đạt Lâm cười ha ha, coi như ngươi nói như vậy, lão phu cũng sẽ không để bọn hắn thối lui. Cho ngươi tìm khe hở cơ hội chạy trốn, một bên động não một bên đánh nhau người thật khó đối. Phó, Cam Cốc Vũ bất đắc dĩ giang tay ra. Bất quá cho dù bọn hắn không lui lại, ta vẫn như cũ có biện pháp tìm tới khe hở. Ồ, Khâu Đạt Lâm nghe vậy một ký. Nói thế nào? Đem bọn hắn đều đánh ngã. Khe hở tự nhiên cũng liền xuất hiện. Cam Cốc Vũ bỗng nhiên khoát tay. Màu tím nhạt màn khói lần nữa tràn ngập ra. Khâu Đạt Lâm thấy thế nhẹ nhàng cười một tiếng. Trước đó Cam Cốc Vũ lại là địa suối lại là mưa tiễn. Bây giờ trong không khí trình độ còn rất là dồi dào đâu. Hắn lần nữa khống chế băng nguyên làm nhân công tạo tuyết. Để phấn hoa màn khói cấp tốc mỏng manh xuống tới. Bất quá lần này, hắn không định lại cho Cam Cốc Vũ tiên hạ thủ vi cường cơ hội. Tại vừa miễn cưỡng có thể trông thấy Cam Cốc Vũ thân ảnh thời điểm. Khâu Đạt Lâm liền phát khởi đoạt công. Ám hệ thực dụng nhất ma pháp một trong. Ám chi nguyền rủa cấp tốc rơi xuống Cam Cốc Vũ trên thân. Mỏng manh màn khói bên trong. Bị ám chi nguyền rủa mệnh trung thân ảnh. Động tác lập tức trở nên vướng víu chậm chạp. Khâu Đạt Lâm ánh mắt ngưng tụ. Trong miệng chú ngữ không ngừng. Một thanh ám tử sắc tiểu đao trong nháy mắt thành hình. Hướng kia đạo thân ảnh bay cướp đi qua. Nhưng mà, chuôi này ăn mòn chi nhận lại là đánh vào không trung. Cũng không phải là Cam Cốc Vũ né tránh một kích này. Mà là thân ảnh tại ăn mòn chi nhận đến trước khi đến. Liền hóa thành một sợi hơi nước tiêu tan hết. Lại là thủy nguyên tố. Khâu Đạt Lâm trong lòng tức hận lại kinh. Hận chính là Cam Cốc Vũ lại liệu đến phản ứng của mình. Tại phấn hoa màn khói bên trong lần nữa chơi một thanh ve sầu thoát xác. Mà kinh hãi thì là. Chân chính Cam Cốc Vũ chạy đi đâu? Hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều. Trước tiên đi tới Tư Bỉ Lợi Đặc bên cạnh. Đồng thời lại ngâm sướng ra một cái hàn băng kính tượng ngăn tại ma y trước người. Cảnh giác quét mắt bốn phía. Thế nhưng là, cái gì đều không có phát sinh. Cam Cốc Vũ cũng từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện. Kỳ quái, ma y không khỏi nhíu mày. Nơi đây không gian khóa bế. Không gian xuyên toa quyển trục là không cách nào sử dụng. Mà hắn cái kia đặc thù ma pháp đạo cụ sẽ chỉ làm không gian vặn vẹo. Cũng không thể đạt tới ẩn thân hiệu quả. Khâu Đạt Lâm nghe vậy sững sờ. Lập tức cười lạnh nói. Người ngược lại là nhắc nhở ta. Lão Phu liền nói tình hình này làm sao có loại cảm giác đã từng quen biết Cam Cốc Vũ hẳn là kích. Hoạt lên một chương ẩn thân thuật quyển trục. Ẩn thân thuật. Ma y sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu. Nói như vậy, hắn hiện tại hẳn là còn ở chỗ cũ a. Phổ thông ám hệ lục giai ẩn thân thuật, không thể so với bị Khâu Đạt Lâm cải tiến qua tiềm hành thuật. Chỉ có thể khiến người ta tại nguyên chỗ ẩn thân. Một khi ẩn thân người động, liền sẽ mất đi ẩn thân hiệu quả. Ở trước mặt lão phu sử dụng ám hệ ma pháp quyển trục. Cam Cốc Vũ ngươi cũng coi là có đủ cuồng vọng. Khâu Đạt Lâm cười lạnh, đã nhiên như thử, ngươi cho rằng, liền ngươi tự nhiên hệ trong ma pháp mới có màn khói công kích sao? Một đoạn ngắn gọn chú ngữ ngâm sướng hoàn tất về sau. Một cỗ ám tử sắc nồng vụ trôi dạt đến trước đó phấn hoa màn khói bao phủ lại một khu vực như vậy. Đây là ám hệ tam giai ma pháp xương độc, có thể dùng trong xương mù trong địch nhân độc, độc tính. Nhưng vào lúc này dùng cho dò xét Cam Cốc Vũ ẩn nấp thân hình. Lại là hiệu quả cực giai. Nói đến, phương pháp này vẫn là Cam Cốc Vũ xuất sử dụng trước. Không nghĩ tới báo ứng tới nhanh như vậy. Tìm được, Khâu Đạt Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng. Ma trượng chỉ vào một chỗ đất trống. Cao vút tiếng ngâm sướng lần nữa quanh quẩn ra. Mưa đá oanh tạc. Thật sự là khó chơi a, Cam Cốc Vũ tại mưa đá rơi xuống trước đó trước một bước liền xông ra. Ngoài, tránh đi Khâu Đạt Lâm công kích đồng thời. Cũng lần nữa công về phía Tư Bỉ Lợi Đặc, mà tướng Tư Bỉ Lợi Đặc hộ tại sau lưng Khâu Đạt Lâm. Thì là thần sắc lạnh lùng nghênh hướng Cam Cốc Vũ. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một tia không ổn, bởi vì Cam Cốc Vũ khóe miệng dương lên một cái quỷ dị độ cong. Nhưng hắn lại không biết cái này tia không ổn cảm giác đến cùng đến từ nơi nào. Thẳng đến Cam Cốc Vũ tiếng cười khẽ truyền lọt vào trong tai. Khâu Đạt Lâm thế bá. Người giảm đau tán không sai biệt lắm nên mất hiệu lực a. Khâu Đạt Lâm nghe vậy ánh mắt ngưng tụ. Một trận như tê liệt kịch liệt đau nhức từ nhỏ bụng truyền đến. Trong nháy mắt để sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch. Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.